Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609. Chương 1609 Nam Sắc Thiên Hạ. Hiện giờ Minh Ca, nàng ở Kinh Thành đã có chính mình công chúa phủ, nàng Quảng Chiêu phụ tá cùng với kỳ nhân dị sĩ, tại ngoại giới xem ra. Hiện giờ tam công chúa cùng năm đó đại công chúa không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là đại công chúa là lệ với biểu tượng, mà tam công chúa còn lại là cái dã tâm bừng bừng nữ nhân. Hiện giờ các triều thần nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm, bọn họ tấu chương đều là tam công chúa ở xử lý. Có đôi khi hoàng đế lấy bệnh thể không khỏe vì từ, còn làm tam công chúa canh giữ ở hắn giường trước đây vì truyền lời, như vậy một nữ nhân sớm nên gả chồng, trừ bỏ các triều thần hy vọng tam công chúa chạy nhanh gả chồng sinh con hào hào, làm chính mình nữ nhân đi. Ước gì Minh Ca lăn ra hoàng cung đừng lại trở về còn có thái tử, đường đường thái tử thành cái bài. Chí, hoàng đế có bệnh không cho thái tử giam chính. Ngược lại làm cái nữ lưu hạng người tam công chúa hầu hạ tại tả hữu, thái tử này đáy lòng một giây chung đều nghĩ đến như thế nào làm tam công chúa từ hoàng đế trước mặt biến mất, làm tam công chúa gả chồng sinh con việc này thượng, ngay cả hoàng hậu đều không có thái tử tích cực, lúc này đây. Thái tử càng là hướng Phượng Nghi Điện tặng một ít võ tướng nhóm tư liệu. Nghĩ đem Minh Ca gả cái võ tướng rất xa đưa ra kinh thành đi, Minh Ca ở trên phố đi dạo một vòng sau. Tiến cung xử lý xong chính vụ nhắm hướng Đông Cung mà đi, bên người nàng gần nhất luôn là có người ý đồ cho nàng tìm điểm phiền toái nhỏ, kia vụng về cách làm không cần tưởng cũng là thái tử người, nhân ra đều là loạn trong giặc ngoài. Đến nàng cũng là loạn trong giặc ngoài. Chẳng qua nội bộ là nàng thân cận người, họa ngoại xâm lại là trên triều đình những cái đó hộ bị cưỡng chế. Hộ bị cưỡng chế là cái quỷ gì? Bước đi Minh Ca dừng một chút, nàng trong đầu này đó hiếm lạ cổ quái từ ngữ giống như là cùng nàng linh hồn tương phù hợp, thường thường liền sẽ toát ra tới một câu, nàng có đôi khi thật muốn không thông có phải hay không? Người khác đều cùng nàng giống nhau mạch não, hoặc là nàng đầu thật là ở năm tuổi năm ấy đâm hỏng rồi, Đông Cung mỗi ngày đều là các loại oanh thanh yến ngữ, hôm nay lại khó được thanh tĩnh. Này một đường đi tới, Minh Ca thậm chí không có nhìn thấy nửa cái cung nhân, thái tử chẳng lẽ lại ra cái gì chuyện xấu, tượng một hồi thái tử làm hắn những cái đó bọn thái giám cung nữ tất cả đều đi xuống nước đi thải hoa sen. Mà chính hắn ở trên thuyền vì một chúng các mỹ nhân họa lỏa nằm hoa sen tùng trung đồ, ngự sử bởi vì việc này không chịu bỏ qua hào một đoạn thời gian, Minh Ca nghĩ đến chính mình cái này thái tử ca ca hành động, liền ngứa tay ngứa muốn bắt trụ người đánh tơi bời một đốn. Hành lang dài thượng ánh nắng tươi sáng, nàng đi bước một hướng phía trước đi tới, không biết vì cái gì. Chỉ cảm thấy chính mình tâm càng ngày càng bực bội, càng ngày càng nghẹn muốn chết, liền dường như muốn phát sinh cái gì đại sự giống nhau. Đúng rồi, mỗi lần tới thái tử ca ca nơi này, nàng đều đến có siêu cường trái tim thừa nhận năng lực mới được. Thái tử ca ca chuyện xấu luôn là có thể biến đổi đa dạng. Cái này thái tử ca ca so nàng phụ hoàng còn muốn hoang dâm vô độ. Thái tử đại điện môn kéo kẹt một tiếng bị Minh Ca đẩy ra, nhà ở bởi vì ánh sáng ảm đạm. Có như vậy một khắc, nàng híp mắt thấy không rõ trong phòng hết thảy, nhưng mà đãi thấy rõ sau. Đứng ở cửa nàng, giống như là trừ mất đi sở hữu sức lực giống nhau. Thế nhưng vô pháp nhấc chân vào nhà, Tạ Ngọc nghiêng nghiêng nửa nằm ở trên giường. Nàng thái tử ca ca quỳ gối sập chân trước đặng thượng, trong tay chính bưng một chén rượu vẻ mặt nịnh nọt suy nghĩ muốn đưa tiến Tạ Ngọc trong miệng, thấy có người tiến vào, thái tử đôi mắt mị mị, vừa muốn tức giận, nhìn thanh cái kia phản quang mà đến nữ nhân là chính mình cái kia ma chướng muội muội. Thái tử một giật mình, trong tay cái ly rơi xuống đất, Tạ Ngọc cũng là dương mắt nhìn Minh Ca, bốn mắt nhìn nhau. Đều là bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng, hai người bọn họ nói lên có 5 năm chưa từng gặp. Mặt, nàng mỗi ngày xa vào chính vụ, hắn lại nhân là phò mã không thể lập với triều đình. Nghe nói vẫn luôn ở khắp nơi vân du, nhưng Minh Ca lại biết, hắn cái gọi là vân du đều không phải là đơn giản như vậy, khoảng thời gian trước nàng liền nghe nói. Thái tử nị nữ sắc, đem lực chú ý đặt ở những cái đó nam sắc mặt trên. Hiện giờ trong phòng hình ảnh này, làm nàng không phải do nghĩ nhiều, ngực chỗ tâm lại phanh phanh phanh nhảy kịch liệt. Ngo ngoe dục dịch tâm hảo tựa muốn tại đây một khắc phá ngực mà ra. Ẩn ẩn đau đớn chung còn có loại lệnh nàng nôn nóng cảm xúc. Minh Ca âm thầm thở phào một hơi đem ngực táo bạo áp xuống. Tỷ phu cũng ở chỗ này. Ta cùng thái tử ca ca có chuyện quan trọng thương lượng. Không biết tỷ phu có không lẩn tránh. Thái tử lập tức liền phản bác. Tả phò mã là người trong nhà, nơi nào dùng đến kiêng rẻ a? Muội muội ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Minh Ca ngó mắt thái tử, ngay sau đó nhìn phía Tạ Ngọc. Tạ Ngọc đứng dậy, chiều thái tử hơi hơi gật đầu, sau đó hướng cửa đi đến. Hắn hôm nay xuyên chính là một thân màu đen thêu kim hạc quần áo, nghênh diện đi tới, giống như là một đoàn hắc ảnh chiều Minh Ca cháo tới. Minh Ca theo bản năng muốn tránh khai, nhưng đáy lòng lại hình như có một cổ tử buồn bực. Nàng thẳng thắn sống lưng vẫn không nhúc nhích, nàng nhìn hắn chiều nàng gật đầu. Thấp thấp kêu một tiếng, tiểu công chúa, nàng cũng là khẽ gật đầu xem như đáp lễ, nàng vào cửa. Hắn ra cửa, tương sai, chờ hắn ra cửa, Minh Ca đem cửa đóng lại, vài bước đi đến giường bên thái tử trước mặt. Tay áo một loát, không nói hai lời chính là bùm bùm một đốn đánh. Đau thái tử chạy vắt giò lên cổ ngao ngao thẳng kêu, ngươi nếu là muốn cho người khác nhìn đến ngươi đường đường thái tử bị một nữ nhân đánh mặt, sám mày cho ngươi, liền kêu lại lớn tiếng chút, thái tử nơi nào quản nhiều như vậy a. Hắn ở Minh Ca trước mặt căn bản không có nửa điểm thể diện đáng nói, như cũ là giết heo giống nhau ngao ngao kêu to. Hắn kêu càng lớn tiếng, Minh Ca đánh càng hài. Này huynh muội lưỡng cách tam kém năm chính là như vậy vừa ra. Đại bộ phận cung nhân liền tính nghe thế thanh âm cũng sẽ trang không có nghe được nên làm gì làm. Gì, thái tử đánh không lại Minh Ca, chỉ có thể ở trong miệng các loại mắng. Hắn cái này thân ca ca đối muội muội mắng ra nói cũng là hết sức người đàn bà đanh đá ác độc, bất. Quá hắn càng là như vậy, Minh Ca đánh hắn càng là không có tâm lý gánh nặng. Một bên đánh, một bên quở trách hắn gần nhất các loại hành vi phạm tội, ta là thái tử. Ta là ngươi ca, ngươi dựa vào cái gì phái người giám thị ta nhất cử nhất động. Một cái còn không có gả chồng nữ hài tử, ngươi xấu hổ không cảm thấy thẹn a ngươi. Minh Ca bạch bạch bạch đổ ập xuống lại là một đốn đánh. Ngươi còn biết ngươi là thái tử. Ngươi làm những cái đó sự những cái đó là thái tử nên làm. Ngươi là ta ca, ngươi cho ta làm nửa điểm gương tốt không? Chuyện của ta đều làm ngươi đoạt. Ta làm cái gì đi? Ngươi hiện tại liền kém không đem ta thái tử chi vị cấp đoạt. Minh Ca, ta nói cho ngươi, ngươi một nữ nhân có loại này lòng muông dạ thú ý tưởng, ngươi sớm hay muộn không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Minh Ca dừng lại, ngay sau đó lại là một đốn bạch bạch bạch đòn hiểm. Ngươi còn biết chính mình vị trí đều phải ngồi không yên a ngươi. Ngươi nếu biết, như thế nào không hảo hảo tiến tới một chút. Mỗi ngày không phải phao nữ nhân chính là phao nam nhân. Liền chính mình tỷ phu đều không buông tha. Ngươi trừ bỏ làm này đó còn sẽ làm cái gì? Ngươi sẽ không sợ còn không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế liền sao sao sao sao sao ngươi? Ngươi còn có phải hay không cái nữ nhân? đây đều là nam nhân bình thường giải trí mà thôi. Thiên hạ cái nào nam nhân không phải như vậy? Ngươi lại đánh ta, tiểu tâm ta đem ngươi mũ mã phanh thây, xin lỗi có cái bác. Ngay từ đầu sửa chữa thời điểm rơi rớt một chỗ không có hoàn toàn sửa chữa lại đây. Tạ Lang cùng Minh ta kém 5 tuổi tả hữu, Tạ Ngọc cùng Minh ta kém 10 tuổi. Sao cho đại gia tạo thành phiền não thực xin lỗi. Mập mạp đã sửa chữa lại đây. Hết chương.